Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 860, thành công bắt đầu. Nói đi nói lại, bị địa ngục điện ảnh chọn chúng về sau, còn có thể sống 30 năm, trên cơ bản đã là si tâm vọng tưởng. Bị ảnh hí ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trừ vẫn như cũ xanh lam đầm nước ở ngoài. Cái khác địa phương đều bụi giống khóc qua đồng dạng. Còn tốt, dùng sinh mệnh ý nghĩa đến đánh giá. Nhân sinh của chúng ta trải qua đã so với rất nhiều người đều muốn phong phú. Thậm chí, phong phú phải có thể viết thành một bản tiểu thuyết dài. Chỉ tiếc, không có người ghi chép lại. Tiền Thương Nhất cười khổ một tiếng. Lại phong phú trải qua. Không có ai biết. Cuối cùng cũng chỉ có thể bị thời gian bao phủ tại nơi hẻo lánh bên trong. Ha ha, làm sao có thời giờ viết loại vật này? Bị ảnh hí lắc đầu nói. Ngay tại trèo lên tháp cổ Phương đã đi tới đỉnh tháp chỗ. Đúng rồi, tưởng tượng một chút, chờ ngươi về hưu về sau. Ngươi dự định đi làm cái gì? Có cái gì muốn làm sự tình? Tiền Thương Nhất ngẫu nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này. Hắn hiện tại là loại suy nghĩ này. Giả thiết chính mình không có bị địa ngục điện ảnh chọn trúng, hẳn là có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Nhưng là, chân chính đợi đến chính mình ra thời điểm, chỉ sợ cũng không có đầy đủ tinh lực đi làm muốn làm sự tình. Có lẽ sẽ cải biến quan niệm, đem tâm tư đặt ở con cái của mình trên người. Về hưu, đó là cái gì? Nghỉ ngơi sao? Bị ảnh hí trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Chính là bởi vì tuổi già. Hoặc là khiến bệnh chờ nguyên nhân đánh mất lao động năng lực mà lui ra hoạt động cương vị. Tại về hưu về sau. Mỗi tháng sẽ có tiền hưu nhận lấy. Tiền Thương Nhất giải thích nói. Tuổi già. Bị ảnh hí nghĩ nghĩ nói. Ý của ngươi là thân thể giống bệnh nhân đồng dạng trưởng thành theo tuổi tác càng ngày càng suy. Yếu sao? Ta trước kia phát hiện qua điểm ấy, thế giới của ta tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không trải qua quá trình này. Không có lão niên, Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Hắn rơi vào trong trầm tư, cho dù ở cổ đại bình quân tuổi thọ không cao thời kỳ. Vẫn như cũ có dạng này khái niệm, bị ảnh hí chỗ thế giới tựa hồ không có dạng này khái niệm. Đương nhiên nàng biết ta biểu đạt ý tứ. Nhưng nàng biết này một ý nghĩ ngọn nguồn, tựa hồ là tiến vào địa ngục điện ảnh về sau cùng còn lại diễn viên trao đổi được đến tin tức. Lão niên này mọi khái niệm cũng không khó hiểu. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Hoạt động đến chết, bằng vào ta trưởng bối làm thí dụ. Bọn họ trên cơ bản là như vậy tình huống. Trừ ngày nghỉ lễ ở ngoài, tương đối dài thời gian nghỉ ngơi có thể là thân thể xuất hiện báo động trước phản ứng thời điểm. Một khi xuất hiện, ước chừng tại khoảng 10 tháng liền sẽ chết đi. Thời gian có dài có ngắn, nhưng đều tại 2 tháng trong vòng. Bị ảnh hí nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt. Bất quá trong thời gian này cũng sẽ không xuất hiện tuổi già tình huống. Thân thể của bọn hắn còn là giống như bình thường. Tiền Thương Nhất có chút há mồm. Trên mặt biểu lộ khó mà hình dung. Đối với dạng này sự tình, hắn không quá tin tưởng. Nhưng hiểu rõ bị ảnh hí tính cách hắn, tự nhiên cũng biết bị ảnh hí không cần thiết vung dạng này dối. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Là như vậy, có lẽ là gen vấn đề. Nhưng là tại thế giới của ta, đại bộ phận sinh vật đều có hiện tượng như vậy. Cho nên không tính kỳ quái. Bị ảnh hí trên mặt biểu lộ rất chân thành. Có chút ngoài ý muốn. Tiền Thương Nhất nói, tại hai người nói chuyện thời điểm. Cổ Phương đã đi tới đỉnh tháp, bởi vì từ phía dưới không nhìn thấy đỉnh tháp tình huống. Cho nên Cổ Phương không cách nào phỏng theo Tiền Thương Nhất tại đỉnh tháp hành động đến hành động. Nhưng đến một bước này, đến đỉnh tháp về sau trên cơ bản cũng không cần làm quá nhiều chuyện. Thần bí sinh vật chậm chạp mà kiên định trèo lên tháp. Đi tới đỉnh tháp về sau, nó kia từ chính hình tứ diện tạo thành xúc tu bắn thẳng về phía Cổ Phương. Nếu như là một mực nhìn chằm chằm thần bí sinh vật, như vậy né tránh một kích này trên cơ bản cơ hồ là tuyệt đối. Nhưng là vấn đề ở đâu dùng thần bí sinh vật đặc tính. Căn bản không thể nhìn chằm chằm vào nó. Hô, nguy hiểm thật, Cổ Phương bổ nhào vào một bên. Lúc này thần bí sinh vật ngay tại đi tới. Tại thần bí sinh vật phía dưới là tiền thương nhất phía trước vẽ xong thông thấu chi nhãn hình vẽ. Làm thần bí sinh vật đến thông thấu chi nhãn hình vẽ chính trung tâm thời điểm. Một đạo bạch quang từ thần bí sinh vật trên người phát ra. Nguyên bản nửa tổ hợp tính chất thân thể bắt đầu hoàn toàn mở ra. Bạch quang phân tán khắp nơi. Lóa mắt mà chướng mắt. Tiền thương nhất chú ý tới này một dị tượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Lúc này hắn vẽ thông thấu chi nhãn hình vẽ màu đen cự tháp giống như một tòa hải đăng đồng dạng. Có vẻ riêng biệt vô cùng. Thành công. Tiền thương nhất thanh âm âm vang hữu lực. Tiếp theo, hắn thấy được Cổ Phương theo đỉnh tháp nhảy xuống. An toàn nhảy đến trên cầu thang. Đỉnh tháp thần bí sinh vật không lại lơ lửng, mà là rơi ở thông thấu chi nhãn trên đồ án. Tứ tán bạch sắc quang mang cũng bắt đầu kiềm chế. Trực tiếp bắn về phía trên đầm nước. Vậy mà nhường đầm nước nổi lên trận trận gợn sóng. Xa xa Ưng Nhãn cùng Cửu Tương đang trốn tránh thần bí sinh vật vây quanh. Làm ánh sáng xuất hiện một khắc này, hai người đồng thời dừng bước lại. Đạo ánh sáng này, chấm ngoặc kép, Cửu Tương hai mắt nhìn chằm chằm xa xa quang mang. Là thương nhất làm a, rất lợi hại a. Trong mắt của hắn thần sắc trừ mừng rỡ ở ngoài, tựa hồ còn có một chút bất đắc dĩ. Xem ra hắn thành công. Ưng Nhãn cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta cũng bắt đầu. Cửu Tương quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Không, Ưng Nhãn lắc đầu. Tạm thời không cần. Chúng ta không biết thương nhất có phải hay không sửa lại cái gì. Còn là trước tiên trao đổi qua sau thử lại thử một lần. Mặt khác, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không ổn. Vô luận từ góc độ nào nhìn, hiện tại cũng không cần thiết bất chấp nguy hiểm như vậy. Vẫn tại tìm kiếm hai cái đoàn đội Triều Dương cùng Tường Vân cũng nhìn thấy ngút trời màu trắng. Ánh sáng, đó là cái gì? Triều Dương chỉ vào xa xa ánh sáng hỏi. Không biết, hy vọng không phải chuyện xấu. Tường Vân lắc đầu, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ừ, những người khác thấy được này đạo bạch quang về sau hẳn là cũng sẽ đi qua. Nhưng là trên đường chúng ta phải cẩn thận. Triều Dương gật đầu. Hai người lập tức đổi phương hướng đi tới. Tại bọn họ phụ cận thần bí sinh vật cũng đồng dạng cải biến lộ tuyến. Vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, tại đạo ánh sáng này xuất hiện thời khắc đều đem tụ tập ở xung quanh. Tại mặt khác một chỗ, Thiên Giang Nguyệt cùng Trâm Ngôn Chính từng người đi. Hai người đều không nói gì. Quang mang sáng lên nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt trực tiếp thay đổi di động lộ tuyến, hướng về mục tiêu đi đến. Trầm Ngôn cũng không nói gì, cũng cải biến phương hướng. Hai người tuy là tại không có trao đổi dưới tình huống hành động cơ hồ bảo trì nhất trí, nhưng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ăn ý có thể nói. Khảo thí thành công màu đen cự tháp đỉnh tháp, cột sáng dần dần yếu đi, sau đó chậm rãi tán đi. Ta nhớ một chút, Tiền Thương Nhất lấy ra bản bút ký của mình. Đã tòa thứ nhất màu đen cự tháp đã thành công. Như vậy còn lại màu đen cự tháp nhất định phải tăng tốc thắp sáng tốc độ. Kế hoạch của ngươi thành công. Cổ Phương xuống tới về sau nói với Tiền Thương Nhất. Ừ, hy vọng cũng không phải là đặc biệt. Tiền Thương Nhất nhìn về phía mục tiêu kế tiếp. Các ngươi đều có thể họa thông thấu chi nhãn đi. Không có vấn đề. Bị ảnh hí cùng Cổ Phương đồng thời nói. Thời gian còn lại. Chúng ta trước đem phụ cận cái này vẽ lên thông thấu chi nhãn màu đen cự tháp toàn bộ vẽ lên. Tiền, Thương Nhất tay phải nâng lên. Khép lại bản bút ký của mình. Bắt đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.